Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4634, Tà Nguyệt Giáo. Cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhiệt Võ Cực Đế Chủ Thái Cổ Ma Đế Tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vĩnh Hằng Ma Tông Linh Chu đè xuống đám mây, mạn thuyền phá vỡ tầng mây, hướng về mặt đất lao xuống mà đi. Đợi từ đám mây rơi xuống, đứng trên bong thuyền đông đảo võ giả ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn ra xa mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trước một mảnh cẩm tú sơn hà, một đầu uốn lượn lưu truyền Trường Hà nổi bật ánh nắng chiều chậm rãi hướng chảy phương xa. Trường Hà chỗ qua chi địa, dãy núi hùng vĩ, cây rừng tĩnh mịch, linh khí dư giả, bách điều cùng vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây cũng là độc thuộc về Tà Nguyệt Giáo Châu Giới, Tà Nguyệt 72 Châu Chủ Châu, Nguyệt Châu. Linh Chu tại Nguyệt Châu trên không chậm rãi bay lên mà đi, Liễu Phù Vân Lão Tổ tận lực chậm lại tốc độ, nhường môn hạ đệ tử lãnh hội Nguyệt Châu phong thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Châu cũng không lớn, chỉ có 1/3 Hàng Châu lớn nhỏ. Mất cả Tháng Châu, đều là thuộc về Tà Nguyệt Giáo Sơn Môn bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi Lâm Bạch bọn người thấy Trường Hà chính là trong Tà Nguyệt Giáo cơ giới và công cụ nổi danh Nguyệt Hà. Tà Nguyệt Giáo, sơ nghe tên này, Lâm Bạch còn tưởng rằng nó sơn môn tu kiến tại yêu ma quỷ quái âm sơn quỷ phủ bên trong, nhưng đi vào Nguyệt Châu về sau, mới phát hiện Nguyệt Châu một mảnh mưa thuận gió hòa, an bình tường hòa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiến vào Nguyệt Châu, chẳng khác nào là tiến vào Tà Nguyệt Giáo sơn môn bên trong, cần tuân theo Tà Nguyệt Giáo quy củ. Nguyệt Châu bên trong, đầu thứ nhất thiết luật nghiêm cấm bất luận cái gì võ giả một mình đấu pháp chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhớ kỹ một lần Tà Nguyệt Đại Yến lúc một cái tông môn không có mắt đệ tử tại trong tông môn sống an nhàn sung sướng quen thuộc đi vào Tà Nguyệt Giáo thế mà còn muốn tùy ý làm bậy, kết quả tại Nguyệt Châu trước mặt mọi người giết người, làm tức giận Tà Nguyệt Giáo. Về sau, cái kia tông môn tham gia Tà Nguyệt Đại Yến võ giả, không có một cái nào có thể còn sống rời đi Nguyệt Châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền cái kia tông môn, đều trở thành trong dòng sông lịch sử xương khô. Linh Chu lao vùn vụt tại Nguyệt Châu đại địa phía trên, ven đường chỗ qua, hảo sơn hảo thủy thấy Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử lưu luyến quên về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trừ sơn thủy bên ngoài, Nguyệt Châu trên đại địa cũng không ít thành trì, những thành trì này bên trong ở lại võ giả, hoặc là lui tới Tà Nguyệt Thiên Châu các đại thương nhân, hoặc chính là trong Tà Nguyệt Giáo một ít đệ tử kiệt xuất hậu đại tộc nhân. Nguyệt Châu thành trì cũng không nhiều, chỉ có 108 tòa có thể dung nạp ngàn vạn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vĩnh Hằng Ma Tông là đến đây tham gia Tà Nguyệt Đại Yến, cho nên không thể ở các nơi trong thành trì lưu lại. Nhanh chóng lướt qua Nguyệt Châu đại địa, phía trước trên đường chân trời dần dần xuất hiện một mảnh to lớn dị thường dãy núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế núi cao vút trong mây, giống như cùng thiên địa đủ cao. Gió nhẹ đầy mây, gió nổi mây phun, thải hà vạn trượng. Cocchuyenaudio.com, hình như có tiên nhân thuận gió đi hướng biển mây hái khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi đây, chính là Tà Nguyệt Giáo hạch tâm khu vực, chính là Tà Nguyệt Giáo môn đồ chỗ tu hành. Tên là, Nguyệt Thần Sơn bên trong, thẳng đứng ngàn trượng, khí thế mưa lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sạch sẽ gọn gàng tiểu đạo kéo dài hướng chỗ rừng sâu, thỉnh thoảng truyền đến dễ nghe êm tai trùng chim sinh. Khiến người tâm thần thanh thản, vài tòa lưng núi phía trên, từng tòa giống như tiên cung quỳnh lâu kiến trúc, tọa lạc ở biển mây ở giữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chân núi bên dưới, lầu vũ kết nối liên miên, có người tu hành tại trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. Hưu, làm Vĩnh Hằng Ma Tông Linh Chu tiến vào Nguyệt Thần Sơn cảnh nội thời điểm. Từ dãy núi chỗ sâu bay ra một đạo liêu quang, tại Linh Chu trước hóa thành một vị lão giả, cười híp mắt chắp tay nói ra, tại hạ Tà Nguyệt Giáo ngoại môn trưởng lão Ngô Ba, phụng mệnh ở đây cung nghênh Vĩnh Hằng Ma Tông chư vị tiền bối cùng đạo hữu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên linh thuyền, Vĩnh Hằng Ma Tông cờ xí, đón gió phấp phới, tiêu chí lấy lai lịch của bọn hắn, đến đây chờ đón lão giả nhìn lên, liền biết rõ bọn hắn là đến từ nơi nào, trông thấy Vĩnh Hằng Ma Tông cờ xí sau. Cũng minh bạch bọn hắn ý đồ đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên cũng không cần hỏi nhiều, làm phiền đạo hữu đón lấy, Liễu Phù Vân mỉm cười chắp tay hoàn lễ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngoại môn trưởng lão Ngô Ba, tư thái khiêm tốn, ôn hòa cười nói, tiền bối khách khí, chư vị đường xa mà đến, phong trần mệt mỏi, Tà Nguyệt giáo coi là chư vị sắp xếp xong xuôi ngủ lại vị trí, còn xin chư vị theo ta đến đây. Nói đi, hắn trước khi đến dẫn đường, qua lại Nguyệt Thần Sơn các nơi hùng vĩ sơn phong ở giữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tà Nguyệt giáo cũng không có yêu cầu Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử bên dưới Linh Chu đi bộ, bởi vì mỗi cái tông môn đến đây tham gia Tà Nguyệt Đại Yến đệ tử đông đảo, ít thì 1-200 người, nhiều thì 5-600 người, nếu để cho bọn hắn bên dưới Linh Chu, vạn nhất là mất 1-2 cái, trong Nguyệt Thần Sơn có các loại cấm địa, bọn hắn nếu là ngộ nhập trong đó, bị Tà Nguyệt giáo đệ tử giết chết, vậy cũng được không bù mất. Dứt khoát liền để bọn hắn tại Linh Chu phía trên, an phận đến ngủ lại vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử bên trong, ngoại trừ Mạnh Kỳ cùng mấy vị khác đã tới qua Tà Nguyệt giáo tham gia Tà Nguyệt Đại Yến bên ngoài, đệ tử còn lại cùng loại Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố, Cung Kiếm, đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tà Nguyệt giáo cường thịnh cùng phồn hoa, không khỏi bị Nguyệt Châu cùng Nguyệt Thần Sơn rung động. Võ đạo giới tu hành đặc biệt tàn khốc, mạnh được yếu thua, giữa thiên địa mỗi một chỗ mỗi một ngày đều đang chém giết lẫn nhau, đều đang chảy máu, đều tại người chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trái lại Nguyệt Châu, Tứ Hải Thái Bình, tường hòa đầm ấm thoáng như một mảnh không cùng phàm trần cùng liên thế ngoại đào nguyên. Góc truyện audio.com. Nhưng Lâm Bạch trong lòng thật sâu minh bạch Nguyệt Châu sở dĩ có thể bảo trụ phần này an bình tốt đẹp chủ yếu vẫn là bởi vì Tà Nguyệt giáo quá mạnh rồi, nếu không phải muốn chết lời nói, cơ hồ không người nào nguyện ý tại Tà Nguyệt Thiên Châu đắc tội Tà Nguyệt giáo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không biết những châu giới khác các đạo hữu phải chăng đều đã tới. Liễu Phù Vân đối với phía trước dẫn đường ngoại môn trưởng lão cười hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tà Nguyệt Đại Yến bên trên, những châu giới khác cường giả, mới thật sự là đối thủ. Bây giờ hiểu rõ hơn một chút, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tà Nguyệt Đại Yến tổ chức thời gian là tại nửa tháng sau, cũng chính là 15 tháng 8. Trước mắt Phong Tuyết Sơn Trang, Quy Nguyệt Tông, Tử Hà Tông, đều đã đến Tà Nguyệt Giáo, Vân Lĩnh Lý Gia khoảng cách Tà Nguyệt Giáo vốn cũng không xa, 3 năm ngày thời gian liền có thể đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những châu giới khác đồng đạo cũng sẽ ở mấy ngày nay lần lượt đến, hẳn là không biết trì hoãn Tà Nguyệt Đại Yến canh giờ. Dẫn đường ngoại môn trưởng lão ôn hòa nhã nhặn hồi đáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang khi nói chuyện, hắn mang theo Vĩnh Hằng Ma Tông Linh Chu, ở trong Nguyệt Thần Sơn một mảnh lớn như vậy thung lũng bên trong dừng lại. Nói nơi đây là một mảnh thung lũng, còn không bằng nói nơi đây là một mảnh bình nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đứng tại trên linh thuyền phóng tầm mắt nhìn tới, hai bên dãy núi vờn quanh thung lũng liếc mắt trông không đến cuối cùng. Thung lũng bên trong, xây dựng một tòa hùng vĩ dị thường cổ lão thành trì, trên tường thành đều là tuế nguyệt pha tạp vết tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, đang có đếm không hết võ giả tại trong ngoài thành trì ra ra vào vào, nội thành cũng không có thiết lập pháp trận, cho nên nội thành tiếng huyên náo quanh quẩn mà ra. Tinh thành, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Linh Chu lướt qua tòa này cổ lão thành trì thời điểm, Lâm Bạch tầm mắt nhìn lướt qua trên cửa thành kiểu chữ, biết được tòa thành này tên. Tinh thành, Linh Chu vào thành về sau, gây nên trên đường phố không ít võ giả ngẩng đầu ngóng nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao giờ phút này có thể ngồi Linh Chu nhập tinh thành chi nhân, tất nhiên đều là tới từ Tà Nguyệt Thiên Châu các đại châu giới đỉnh tiêm hào môn. Nha, lại có người đến rồi. Không biết là một tòa nào tông môn cùng gia tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vĩnh Hằng Ma Tông, T, làm sao nghe như thế lạ lẫm đâu, hừ hừ, biên thùy chi địa nghèo khổ dân, không đáng nói đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn xem Vĩnh Hằng Ma Tông Linh Chu vào thành, có người hiếu kỳ, có người khinh thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Linh Chu từ tinh thành phồn hoa náo nhiệt phố xá trên không bay qua, rơi vào thành tây một tòa cổ trạch trong đình viện. Dẫn đường ngoại môn trưởng lão chắp tay cười nói, Vĩnh Hằng Ma Tông kỳ trước tham gia Tà Nguyệt Đại Yến, liền đều là cư ngụ ở nơi này địa, năm nay tại hạ cũng đem bọn ngươi an bài ở chỗ này, không biết chư vị đồng đạo cùng tiền bối, có thể hay không hài lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hài lòng, góc truyện audio.com. Liễu Phù Vân liên tục tán thưởng, đã hơn một lần là hắn dẫn đội đến đây, cũng cư trú ở đây, có thể ở tại quen thuộc địa phương, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.